Chương 8: Dạng toàn phương. 1. Khái niệm dạng toàn phương. 1.1. Định nghĩa 1. Gọi V bằng R mũ N là một không gian vector. Ánh xạ F 2 chấm V nhân V mũi tên R. Mở ngoặc đơn U phẩy V đóng ngoặc đơn mũi tên F U phẩy V. Được gọi là một dạng song tuyến tính trên V nếu F tuyến tính theo từng biển U, V. Nghĩa là với mọi U, U phẩy, V, V phẩy thuộc V. Với mọi K, K phẩy thuộc R, ta có A, F, mở ngoặc đơn, K, U, cộng K phẩy U phẩy, phẩy V, đóng ngoặc đơn, bằng K nhân F, mở ngoặc đơn, U phẩy V, đóng ngoặc đơn, cộng K phẩy nhân F, mở ngoặc đơn, U phẩy, phẩy V, đóng ngoặc đơn. B, F, mở ngoặc đơn, U phẩy, KV, cộng K phẩy nhân V phẩy, đóng ngoặc đơn, bằng K nhân F, mở ngoặc đơn U phẩy V đóng ngoặc đơn cộng K phẩy nhân F nhân mở ngoặc đơn U phẩy V phẩy đóng ngoặc đơn. Giả sử F mở ngoặc đơn U phẩy V đóng ngoặc đơn là một song tuyến tính trên V và E bằng mở ngoặc móc E1 phẩy E2 3 chấm phẩy EN là một cơ sở được sắp của V. Khi đó U V bất kỳ thuộc V, ta có U bằng sigma XI nhân EI, Y bằng 1 đến N. V bằng sigma EZ nhân EZ, Z bằng 1 đến N. FUV bằng sigma nhân sigma XI nhân EZ nhân F mở ngoặc đơn EI phẩy EZ đóng ngoặc đơn Y bằng 1 đến N, Z bằng 1 đến N bằng sigma F mở ngoặc đơn EI phẩy EZ đóng ngoặc đơn nhân xi nhân ez y phẩy z bằng 1 đến n. Đặt aez bằng f ei ez ta được fuv bằng sigma aez nhân xi nhân ez ez bằng 1 đến n đặt là biểu thức 1. Ma trận A bằng aez gọi là ma trận của dạng song tuyến tính f trong cơ sở E. Ký hiệu A bằng mở ngoặc vuông f đóng ngoặc vuông chữ E phía dưới. Khi đó ta biểu diễn dạng song tuyến tính FUV dưới dạng ma trận. FUV bằng mở ngoặc vuông U đóng ngoặc vuông E mũ T nhân A mở ngoặc vuông V đóng ngoặc vuông E. Ví dụ, cho F bằng X1 nhân Y1 trừ 2X1 nhân Y2 trừ X1 nhân Y3 cộng X2 nhân Y2 cộng 3X3 nhân Y1 trừ 7X3 nhân Y3. Bài giải: gọi V bằng R mũ 3 là một không gian vector có E bằng mở ngoặc móc E1 bằng 100, E2 bằng 010, E3 bằng 001 là cơ sở chính tắc của V. A11 bằng F E1 E1 bằng 1, A12 bằng F E1 E2 bằng trừ 2, A13 bằng F E1 E3 bằng trừ 1, A21 bằng F, E2, E1 bằng 0, A22 bằng F, E2, E2 bằng 1, A23 bằng F, E2, E3 bằng 0, A31 bằng F, E3, E1 bằng 3, A32 bằng F, E3, E2 bằng 0, A33 bằng F, E3, E3 bằng trừ 7. Do đó F có ma trận là A bằng hàng ngang thứ nhất 1, trừ 2, trừ 1, hàng ngang thứ hai 0, 1, 0, hàng ngang thứ ba 3, 0, trừ 7. 1, 2, định nghĩa 2. Gọi V bằng R mũ N là một không gian vector. Dạng song tuyến tính F, U, V trên V được gọi là đối xứng nếu F, U, V bằng F, V, U với mọi U, V thuộc V. Phản đối xứng nếu F, U, V bằng trừ F, V, U với mọi U, V thuộc V. Ma trận của dạng song tuyến tính đối xứng trong một cơ sở bất kỳ là một ma trận đối xứng. 1, 3, định nghĩa 3. Giả sử F là dạng song tuyến tính đối xứng trên V bằng R mũ N là một không gian vector. Ánh xạ R 2 chấm V mũi tên R U mũi tên JU bằng F U U được gọi là dạng toàn phương trên V ứng với F. Nếu A là ma trận của F trong một cơ sở nào đó thì A cũng được gọi là ma trận của dạng toàn phương J trong cơ sở đó. Vì A là ma trận đối xứng nên ta có A mũ T bằng A. Khi đó JU bằng mở ngoặc vuông U đóng ngoặc vuông E mũ T nhân A mở ngoặc vuông U đóng ngoặc vuông E. Dễ thấy FUV bằng G mở ngoặc đơn U cộng V đóng ngoặc đơn trừ GU trừ GV chia 2. Ví dụ 1, GU bằng X mũ T nhân Y nhân X bằng chuẩn của X. Với X bằng mở ngoặc vuông U đóng ngoặc vuông E, E là một cơ sở nào đó của V. Ví dụ 2, cho X bằng ma trận viết theo hàng đứng X1, X2, tính X mũ T nhân A nhân X đối với các ma trận sau. A nhỏ, ma trận A bằng hàng ngang thứ nhất 4, 0, hàng ngang thứ hai 0, 3. B, ma trận A bằng hàng ngang thứ nhất 3, trừ 2, hàng ngang thứ hai trừ 2, 7. A, X mũ T nhân A nhân X bằng ma trận viết theo hàng ngang X1, X2 nhân với ma trận hàng ngang thứ nhất 4, 0, hàng ngang thứ hai 0, 3 nhân ma trận viết theo hàng đứng X1, X2 bằng ma trận viết theo hàng ngang X1, X2 nhân ma trận viết theo hàng đứng 4X1 trừ 3X2 bằng 4X1 bình phương cộng 3X2 bình phương. B, X mũ T nhân A nhân X bằng ma trận viết theo hàng ngang X1, X2 nhân ma trận viết theo hàng ngang 3 trừ 2 hàng ngang thứ 2 trừ 2 7 nhân ma trận viết theo hàng đứng X1, X2 bằng ma trận viết theo hàng ngang X1, X2 nhân ma trận viết theo hàng đứng 3X1 trừ 2X2 hàng ngang thứ 2 trừ 2X1 cộng 7X2 bằng X1 nhân mở ngoặc đơn 3X1 trừ 2X2 đóng ngoặc đơn cộng X2 nhân mở ngoặc đơn trừ 2X1 cộng 7X2 đóng ngoặc đơn. X mũ T nhân A nhân X bằng X1 nhân mở ngoặc đơn 3X1 trừ 2X2 đóng ngoặc đơn cộng X2 nhân mở ngoặc đơn trừ 2X1 cộng 7X2 đóng ngoặc đơn bằng 3X1 bình phương trừ 4X1 nhân X2 cộng 7 nhân X2 bình phương. Ví dụ 3, cho U bằng mở ngoặc đơn X1 phải X2 phải X3 đóng ngoặc đơn thuộc R mũ 3 và R bằng 5X1 bình phương cộng 3X2 bình phương cộng 2X3 bình phương trừ X1 nhân X2 cộng 8 X2 nhân X3. Hãy viết dạng toàn phương trên dưới dạng X mũ T nhân A nhân X. Bài giải, các hệ số của X1 bình phương, X2 bình phương, X3 bình phương nằm trên đường chéo chính của A. Ma trận A là ma trận đối xứng nên các hệ số của xy nhân xz với y khác z được chia đều giữa các phần tử yz và zy của A. Hệ số của x1 nhân x3 bằng 0. Do đó, gu bằng x mũ t nhân a nhân x bằng ma trận viết theo hàng ngang x1, x2, x3 nhân với ma trận hàng ngang thứ nhất 5 trừ 1 phần 2, 0. Hàng ngang thứ 2, trừ 1 phần 2, 3, 4. Hàng ngang thứ 3, 0, 4, 2. Nhân với ma trận viết theo hàng đứng. X1 nhân X2 nhân X3. 1, 4, định nghĩa 4. Đổi cơ sở dạng toàn phương. Giả sử E bằng mở ngoặc móc E1, E2, 3 chấm EN, đóng ngoặc móc là cơ sở chính tắc. F bằng mở ngoặc móc F1, F2, 3 chấm FN đóng ngoặc móc là các cơ sở được sắp thứ tự của V. Ta có FG bằng sigma CIG nhân EI y bằng 1 đến N. Ma trận B bằng mở ngoặc vuông CIG đóng ngoặc vuông là ma trận chuyển cơ sở từ E sang F. Nếu A, A phẩy là các ma trận của dạng song tuyến tính F trên V theo thứ tự trong cơ sở E và F thì AIG phẩy bằng F mở ngoặc đơn FI phải FG đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn sigma CKI nhân EK K bằng 1 đến N nhân sigma CLI nhân EL L bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bằng sigma CKI nhân CLG nhân F EK phải EL K L bằng 1 đến N bằng sigma CKI nhân AKL nhân CLG KL bằng 1 đến N tương đương với A phẩy bằng B mũ T nhân A nhân B đặt là biểu thức 2. 2. Dạng chính tắc của dạng toàn phương. 2.1 định nghĩa trong không gian Euclid. Hình chữ nhật mũ N xét dạng toàn phương R, ta nói R được đưa về dạng chính tắc nếu ta chỉ ra được một cơ sở F bằng mở ngoặc móc F1, F2, 3.fn đóng ngoặc móc, mà trong cơ sở này ma trận của dạng toàn phương R có dạng đường chéo như sau: RU bằng mở ngoặc vuông U đóng ngoặc vuông F mũ T nhân AF nhân ma trận UF bằng A1 nhân X1 bình phương cộng A2 nhân X2 bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân XN bình phương, với AF bằng DIA mở ngoặc đơn A1 A2 3.AN đóng ngoặc đơn, và ma trận XF bằng ma trận đứng X1 X2 3.XN. 2.2 phép đổi biến trực giao xét dạng toàn phương G 2 chấm R mũ N mũi tên R U mũi tên RU với ma trận A trong cơ sở chính tắc E của hình chữ nhật mũ N. A là một ma trận thực đối xứng tồn tại cơ sở trực chuẩn F bằng mở ngoặc móc F1 F2 3.FN đóng ngoặc móc gồm những vector riêng của A. FG bằng sigma CIG nhân EI y bằng 1 đến N. P bằng mở ngoặc vuông CIG đóng ngoặc vuông là ma trận chuyển cơ sở trực chuẩn. Do đó B bằng CIG là ma trận trực giao, vậy B mũ T bằng B mũ trừ 1. Giả sử A phẩy là ma trận của G trong F, thì A phẩy là ma trận chéo với đường chéo là các trị riêng tương ứng với các vector riêng FG. Theo biểu thức 2, ta có A phẩy bằng B mũ T nhân A nhân B bằng B mũ trừ 1 nhân A nhân B. Nếu vector U thuộc R mũ N có tọa độ đối với cơ sở F là X bằng ma trận U F bằng X1 F1 cộng X2 nhân F2 cộng 3 chấm cộng XN nhân FN, do A phẩy có dạng chéo nên Rx bằng X mũ T nhân A phẩy nhân X bằng A1 nhân X1 bình phương cộng A2 nhân X2 bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân XN bình phương. Do đó A phẩy bằng B mũ trừ 1 nhân A nhân B, nên A phẩy và A có cùng đa thức đặc trưng và A1 là các trị riêng của A. Ví dụ cho R là dạng toàn phương trên không gian vector R mũ 3 xác định bởi RU bằng 2 nhân X2 X3 cộng 2 nhân X3 X1 cộng 2 nhân X1 X2 với U bằng mở ngoặc đơn X1 phẩy X2 phẩy X3 đóng ngoặc đơn, và A là vector hàng thứ nhất 0 1 1, hàng thứ hai 1 0 1, hàng thứ ba 1 1 0. Đa thức đặc trưng của A là gạch đứng A trừ A nhân Y gạch đứng bằng gạch đứng hàng ngang thứ nhất trừ A 1 1, hàng ngang thứ hai 1 trừ A 1, hàng ngang thứ ba 1 1 trừ A gạch đứng bằng mở ngoặc đơn 1 cộng A đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn 2 trừ A đóng ngoặc đơn. Suy ra A 1 bằng 2 nghiệm đơn và A 2 bằng trừ 1 nghiệm kép, A 3 bằng trừ 1 là các trị riêng của A. Tìm các vector riêng là các cột của ma trận đổi cơ sở P. A lớn trừ A1 nhân Y bằng A lớn cộng 2 nhân Y bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 2 1 1, hàng ngang thứ hai 1 trừ 2 1, hàng ngang thứ ba 1 1 trừ 2. Suy ra ma trận trừ 1 1 0, hàng ngang thứ hai 0 trừ 1 1, hàng ngang thứ ba 0 0 0. A trừ A2Y bằng A trừ Y bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 1 1 1, hàng ngang thứ hai 1 1 1, hàng ngang thứ ba 1 1 1. Suy ra ma trận hàng ngang thứ nhất 1 1 1, hàng ngang thứ hai 0 0 0, hàng ngang thứ ba 0 0 0. Suy ra các vector riêng là V1 bằng 1 1 1, V2 bằng 1 trừ 1 0 và V3 bằng 0 1 trừ 1. Thực hiện quá trình trực giao hóa, ta có các vector trực giao V1 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3, 1 chia căn bậc 2 của 3, 1 chia căn bậc 2 của 3. V2 bằng 1 chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, 0. V3 bằng 1 chia căn bậc 2 của 6, 1 chia căn bậc 2 của 6, trừ 2 chia căn bậc 2 của 6. Ma trận P của phép chuyển cơ sở chính tắc sang cơ sở trực chuẩn V1, V2, V3 là ma trận. Có các vectơ cột là các vectơ V1, V2, V3. P bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 1 chia căn bậc 2 của 3, 1 chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 6. Hàng ngang thứ hai 1 chia căn bậc 2 của 3 trừ 1 chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 6. Hàng ngang thứ ba 1 chia căn bậc 2 của 3, 0 trừ 2 chia căn bậc 2 của 6. Nếu U bằng X1, X2, X3 có tọa độ đối với cơ sở V1, V2, V3 là U bằng X1 phẩy nhân V1 cộng X2 phẩy nhân V2 cộng X3 phẩy nhân V3 thì ma trận viết theo hàng đứng X1, X2, X3 bằng P nhân ma trận viết theo hàng đứng X1 phẩy, X2 phẩy, X3 phẩy hay X1 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân X1 phẩy cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân X2 phẩy cộng 1 chia căn bậc 2 của 6 nhân X3 phẩy. X2 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân X1 phẩy trừ 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân X2 phẩy cộng 1 chia căn bậc 2 của 6 nhân X3 phẩy. X3 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân X1 phẩy trừ 2 chia căn bậc 2 của 6 nhân X3 phẩy. Thay X1, X2, X3 bằng các biểu thức trên trong dạng toàn phương cho GU ta được dạng chính tắc của toàn phương A1 nhân X1 phẩy bình phương cộng A2 nhân X2 phẩy bình phương cộng A3 nhân X3 phẩy bình phương bằng 2 nhân X1 phẩy bình phương trừ X2 phẩy bình phương trừ X3 phẩy bình phương gồm tổng các bình phương 3 đường bậc 2 3-1 đường bậc 2 trong mặt phẳng Euclid 3-1-1 định nghĩa tập hợp các điểm M XY trong mặt phẳng OXY thỏa phương trình FXY bằng A11 X bình phương cộng 2A21 nhân X nhân Y cộng A22 nhân Y bình phương cộng 2A1X cộng 2A2Y cộng A0 bằng 0 là một đường cong bậc 2 trong đó A11, A12, A22, A1, A2 thuộc R 0 đồng thời bằng 0 3, 1, 2 ví dụ. Ví dụ 1 cho phương trình Fx bằng X bình phương cộng Y bình phương trừ 9 bằng 0 là đường tròn tâm ô bán kính bằng 3. Ví dụ 2 cho phương trình Fxy bằng X bình phương chia 9 cộng Y bình phương chia 4 trừ 1 bằng 0 là một Euclid. Ví dụ 3 cho phương trình Fxy bằng X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương trừ 1 bằng 0 là một Hyperbole. 3, 2 phương trình chính tắc của đường bậc 2. 3, 2, 1 cho đường bậc 2 có phương trình Fxy bằng A11 nhân X bình phương cộng 2A21 nhân X nhân Y cộng A22 nhân Y bình phương cộng 2 nhân A1 nhân X cộng 2 nhân A2 nhân Y cộng A0 bằng 0 A12 khác 0 đặt là phương trình 1. Xét ma trận thực đối xứng cấp 2 A hàng ngang thứ nhất A11 A12 hàng ngang thứ hai A21 A22. Giả sử lambda 1, lambda 2 là hai trị riêng của ma trận A. Lambda 1, lambda 2 thuộc R. Khi đó tồn tại ma trận trực giao S sao cho S mũ T nhân A nhân S bằng ma trận hàng ngang thứ nhất lambda 1, 0, hàng ngang thứ hai 0, lambda 2. Hai vector cột của S là hai vector riêng U1, U2 của A. Thỏa mãn, trị tuyệt đối U1 bằng 1, trị tuyệt đối U2 bằng 1 và U1 nhân U2 bằng 0. Vậy, S có dạng S bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất, cos tetra trừ sin tetra. Hàng ngang thứ hai, sin tetra, cos tetra. Đặt hệ phương trình X bằng X phẩy nhân cos tetra trừ Y phẩy nhân sin tetra. Y bằng X phẩy nhân sin tetra cộng Y phẩy nhân cos tetra. Biểu thức 1 trở thành lambda 1 nhân X phẩy bình phương cộng lambda 2 nhân Y phẩy bình phương cộng 2 nhân A1 phẩy nhân X phẩy cộng 2A2 phẩy nhân Y phẩy cộng A0 bằng 0 đặt là phương trình 2. Khử hệ số A12 trong phương trình 1. 3, 2, 2 trường hợp lambda 1 nhân lambda 2 khác 0. Phương trình 2 tương đương với lambda 1 nhân mở ngoặc X phẩy cộng A1 phẩy chia lambda 1 đóng ngoặc bình phương cộng lambda 2 nhân mở ngoặc Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2 đóng ngoặc bình phương cộng A0 phẩy bằng 0. Tịnh tiến. Hệ tọa độ O, X phẩy Y phẩy sang hệ tọa độ Y, X, Y. Ta có hệ phương trình X bằng X phẩy cộng A1 phẩy chia lambda 1, Y bằng Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2, thì ta được lambda 1 nhân X bình phương cộng lambda 2 nhân Y bình phương cộng A0 phẩy bằng 0, đặt là phương trình 3. Biện luận 1. A0 phẩy khác 0, lambda 1, lambda 2 lớn hơn 0, lambda 1 nhân A0 phẩy nhỏ hơn 0, 3 là một eclip, lambda 1 bằng lambda 2, 3 là một đường tròn. 2. A0 phẩy khác 0, lambda 1, lambda 2 lớn hơn 0, lambda 1 nhân A0 phẩy lớn hơn 0, 3 là một eclip ảo, lambda 1 bằng lambda 2, 3 là một đường tròn ảo. 3. A0 phẩy khác 0, lambda 1 nhân lambda 2 nhỏ hơn 0, 3 là một hyperbole. 4. A0 phẩy bằng 0, lambda 1 nhân lambda 2 nhỏ hơn 0, 3 có dạng lambda 1 nhân x bình phương cộng lambda 2 nhân y bình phương bằng 0. Hay, mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của trị tuyệt đối lambda 1 nhân x cộng căn bậc 2 của trị tuyệt đối lambda 2 nhân y, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của trị tuyệt đối lambda 1 nhân x trừ căn bậc 2 của trị tuyệt đối lambda 2 nhân y, đóng ngoặc đơn bằng 0. 4 là một cặp đường thẳng cắt nhau. 5. A0 phẩy bằng 0, lambda 1 nhân lambda 2 lớn hơn 0. 3 là một cặp đường thẳng ảo cắt nhau tại một điểm thực. 3, 2, 3. Trường hợp lambda 1 bằng 0, lambda 2 khác 0. Trong hệ tọa độ O, X phẩy, Y phẩy, xét phương trình 2. 1. A1 phẩy khác 0, 2 trở thành lambda 2 nhân mở ngoặc đơn Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2 đóng ngoặc đơn bình phương bằng trừ 2 nhân A1 phẩy nhân mở ngoặc đơn X phẩy cộng A0 2 phẩy đóng ngoặc đơn cộng A0 phẩy. A0 2 phẩy bằng A0 chia 2 A1 phẩy trừ A2 phẩy bình phương chia 2 A1 phẩy nhân lambda 2. Tịnh tiến hệ tọa độ O X phẩy Y phẩy sang hệ tọa độ Y X Y. X bằng X phẩy cộng A0 2 phẩy Y bằng Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2, ta được Y bình phương bằng 2BX với B bằng trừ A1 phẩy chia lambda 2 là một parabol. 2. A1 phẩy bằng 0, phương trình trong hệ tọa độ O X phẩy Y phẩy là lambda 2 nhân mở ngoặc đơn Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng C bằng 0. C bằng A0 trừ A2 phẩy bình phương chia lambda 2. Tịnh tiến hệ tọa độ O X phẩy Y phẩy sang hệ tọa độ Y X Y. X bằng X phẩy Y bằng Y phẩy cộng A2 phẩy chia lambda 2, ta được lambda 2 nhân Y bình phương cộng C bằng 0, đặt là biểu thức 5. A. Lambda 2 nhân C nhỏ hơn 0, 5 là một cặp đường thẳng song song với O X phẩy. B. Lambda 2 nhân C lớn hơn 0, 5 là một cặp đường thẳng ảo song song. C. C bằng 0, 5 là cặp đường thẳng trùng nhau. 3, 2, 4. Kết luận. Bằng các phép biến đổi trực giao, một đường bậc 2 bất kỳ có thể đưa về một trong các dạng sau. 1. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng 1. Elip. 2. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng trừ 1. Elip ảo. 3. X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương bằng 1. Hyperbole. 4. X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương bằng 0. Cặp đường thẳng trực giao. 5. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng 0. Cặp đường thẳng thực cắt nhau. 6. Y bình phương bằng 2BX parabol. 7. X bình phương bằng C bình phương, C khác 0. Cặp đường thẳng thực song song. 8. X bình phương bằng trừ C bình phương, C khác 0. Cặp đường thẳng ảo song song. 9. X bình phương bằng 0. Cặp đường thẳng trùng nhau. Bài tập. Biện luận theo A thuộc R tính chất của đường cong bậc 2 sau đây. X bình phương cộng 2AXY cộng AY bình phương cộng 2AX cộng 2Y bằng 0. Đặt là phương trình 1. Bài giải xét ma trận A. Hàng thứ nhất 1, A. Hàng thứ hai A, A. Có đa thức đặc trưng. Gạch đứng A trừ lambda Y gạch đứng bằng gạch đứng. Hàng ngang thứ nhất 1 trừ lambda A. Hàng ngang thứ hai A, A trừ lambda, gạch đứng, bằng lambda 2 trừ, mở ngoặc đơn A cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân lambda, cộng A trừ A bình phương. Có các trị riêng lambda 1, lambda 2, với lambda 1 nhân lambda 2 bằng A trừ A bình phương. Khi đó, A, nếu A bằng 0 hoặc A bằng 1, thì lambda 1 nhân lambda 2 bằng 0, 1 là parabol hoặc cặp đường thẳng song song. B, nếu A nhỏ hơn 0 hoặc A lớn hơn 1, thì lambda 1 nhân lambda 2 nhỏ hơn 0, 1 là hyperbol hay cặp đường thẳng thực cắt nhau. C, nếu 0 nhỏ hơn A nhỏ hơn 1, thì lambda 1 nhân lambda 2 lớn hơn 0, 1 là eclipse, đường tròn thực hay ảo, hay cặp đường thẳng ảo. Do định thức của phương trình đặc trưng delta bằng mở ngoặc đơn A cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 4 nhân mở ngoặc đơn A trừ A bình phương đóng ngoặc đơn bằng 5A bình phương trừ 2A cộng 1 lớn hơn 0, nên lambda 1 khác lambda 2 với mọi A thuộc R, suy ra không có đường tròn. 4. Mặt bậc 2. 4.1. Phương trình tổng quát của mặt bậc 2. Trong không gian vector có hệ tọa độ Descartes O, x1, x2, x3. Phương trình tổng quát của mặt bậc 2 có dạng sigma A, Ez nhân Xi nhân Xz, Ez bằng 1 đến 3, cộng 2 nhân sigma A, Y nhân Xi, Y bằng 1 đến 3, cộng A0 bằng 0, đặt là phương trình 1. Trong đó, ma trận A, AEZ là ma trận đối xứng khắc không. Giả sử lambda 1, lambda 2, lambda 3 là các trị riêng của đa thức đặc trưng, gạch đứng A trừ lambda Y gạch đứng. Khi đó tồn tại ma trận trực giao S sao cho S mũ trừ 1 nhân A nhân S bằng S mũ T nhân A nhân S bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất, lambda 1, 0, 0. Hàng ngang thứ hai, 0, lambda 2, 0. Hàng ngang thứ ba, 0, 0, lambda 3. Và trong hệ tọa độ O, x1, x2, x3, phương trình 1 trở thành lambda 1 nhân x1, bình phương cộng lambda 2 nhân x2, bình phương cộng lambda 3 nhân x3, bình phương cộng 2 nhân sigma AI, nhân xi, y bằng 1 đến 3 cộng A0 bằng 0, đặt là phương trình 2. 4, 2, phân loại các mặt bậc 2. Xét các trị riêng lambda 1, lambda 2, lambda 3 để phân loại các mặt bậc 2. 4, 2, 1, trường hợp lambda 1, lambda 2, lambda 3 khác 0. Bằng phép tịnh tiến hệ tọa độ 2 đưa về dạng lambda 1 nhân x bình phương cộng lambda 2 nhân y bình phương cộng lambda 3 nhân z bình phương cộng A0 bằng 0, đặt là phương trình 3. A, lambda 1, lambda 2, lambda 3 khác 0 và A0 khác 0. Chia cho A0 khác 0, 3 trở thành epsilon nhân x bình phương chia A bình phương cộng epsilon phẩy nhân y bình phương chia B bình phương cộng epsilon 2 phẩy z bình phương chia C bình phương bằng 1, đặt là phương trình 4. Với epsilon bằng cộng trừ 1, epsilon phẩy bằng cộng trừ 1, epsilon 2 phẩy bằng cộng trừ 1. A1, nếu epsilon bằng epsilon phẩy bằng epsilon 2 phẩy bằng 1, thì 4 là một ellipsoid. Ellipsoid, tròn xoay trục O phẩy Z nếu A bằng B, tương đương với lambda 1 bằng lambda 2. Mặt cầu nếu A bằng B bằng C, tương đương với lambda 1 bằng lambda 2 bằng lambda 3. 2. Nếu epsilon, epsilon phẩy, epsilon 2 phẩy không cùng dấu thì 4 là một hyperboloid. B. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 khác 0 và A0 bằng 0. B1. Nếu lambda 1, lambda 2, lambda 3 khác dấu ta được mặt nón tròn xoay. B2. Nếu lambda 1, lambda 2, lambda 3 cùng dấu ta được mặt nón tròn xoay ảo. 4. 2. 2. Trường hợp lambda 1, lambda 2, lambda 3 bằng 0 nên có ít nhất 1, lambda y bằng 0, y bằng 1, 2, 3. A, lambda 3 bằng 0, lambda 1 nhân lambda 2 khác 0, A 3 phải khác 0. Tịnh tiến hệ tọa độ đưa 2 về dạng lambda 1 nhân x bình phương cộng lambda 2 nhân y bình phương cộng 2, A 3 phải nhân z bằng 0, đặt là biểu thức 5. Nếu lambda 1 nhân lambda 2 lớn hơn 0 thì 5 là một parabol elliptic. Nếu lambda 1 nhân lambda 2 nhỏ hơn 0 thì 5 là một parabol hyperboloid. B. Lambda 3 bằng 0, lambda 1 nhân lambda 2 khác 0, A3 phải bằng 0. Tịnh tiến hệ tọa độ đưa 2 về dạng lambda 1 nhân x bình phương cộng lambda 2 nhân y bình phương cộng A0 2 phải bằng 0, đặt là biểu thức 6. C. Lambda 2 bằng lambda 3 bằng 0, lambda 1 khác 0, trị tuyệt đối của A2 phải cộng trị tuyệt đối của A3 phải khác 0. Chọn hệ tọa độ O x1 2 phẩy x2 2 phẩy x3 2 phẩy với O x1 phẩy O x2 2 phẩy là phương của vector 0 A3 phẩy trừ A2 phẩy. O x3 2 phẩy có phương của vector 0 A2 phẩy A3 phẩy. Khi đó 2 trở thành lambda 1 nhân x1 phẩy bình phương cộng 2 nhân A1 phẩy nhân x1 phẩy cộng 2 nhân A3 2 phẩy nhân x3 2 phẩy cộng A0 bằng 0. Đặt là biểu thức 7. 5. Nhận xét. Bằng các phép biến đổi trực giao, một mặt bậc 2 bất kỳ có thể đưa về một trong các dạng sau. 1. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương cộng Z bình phương chia C bình phương bằng 1. Ellipsoid. 2. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương cộng Z bình phương chia C bình phương bằng trừ 1. Ellipsoid ảo. 3. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương trừ Z bình phương chia C bình phương bằng 1. Hyperboloid 1 tầng. 4. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương trừ Z bình phương chia C bình phương bằng trừ 1. Hyperboloid 2 tầng. 5. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương trừ 2BZ bằng 0. Parabolic elliptic. 6. X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương trừ 2BZ bằng 0. Paraboloid, hyperboloid. 7. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng 1. Mặt trụ elliptic. 8. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng trừ 1. Mặt trụ elliptic ảo. 9. X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương bằng 1. Mặt trụ hyperboloid. 10. X bình phương chia A bình phương trừ Y bình phương chia B bình phương bằng 0. Cặp mặt phẳng cắt nhau. 11. X bình phương bằng 2BY. Mặt trụ parabolic. 12. X bình phương bằng A bình phương. A khác 0. Cặp mặt phẳng song song. 13. X bình phương bằng trừ A bình phương. A khác 0. Cặp mặt phẳng ảo song song. 14. X bình phương bằng 0. Cặp mặt phẳng trùng nhau. 6. Bài tập. Khảo sát mặt bậc 2 cho bởi phương trình x bình phương cộng 2y bình phương cộng z bình phương trừ 2zx cộng 2mz trừ a bình phương bằng 0. M, A thuộc R. Đặt là phương trình 1. Bài giải. Xét ma trận đối xứng A bằng hàng ngang thứ nhất 1, 0, trừ 1. Hàng ngang thứ hai 0, 2, 0. Hàng ngang thứ ba trừ 1, 0, 1. Đa thức đặc trưng của A là gạch đứng A trừ lambda y bằng lambda nhân mở ngoặc đơn lambda trừ 2 đóng ngoặc đơn bình phương có một nghiệm đơn lambda 1 bằng 0 và nghiệm kép lambda 2 bằng lambda 3 bằng 2. Suy ra các vector riêng U1 1 chia căn bậc 2 của 2 0 1 chia căn bậc 2 của 2 ứng với trị riêng lambda 1 bằng 0. U2 0 1 0 ứng với trị riêng lambda 2 bằng 2. U3 1 chia căn bậc 2 của 2 0 trừ 1 chia căn bậc 2 của 2 ứng với trị riêng lambda 3 bằng 2. Ma trận trực giao S là S bằng B bằng hàng ngang thứ nhất 1 chia căn bậc 2 của 2 0 1 chia căn bậc 2 của 2 hàng ngang thứ 2 0 1 0 hàng ngang thứ 3 1 chia căn bậc 2 của 2 0 trừ 1 chia căn bậc 2 của 2. Từ ma trận viết theo hàng đứng X Y Z bằng S nhân ma trận viết theo hàng đứng X phẩy Y phẩy Z phẩy tương đương với x bằng 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân x phẩy cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân z phẩy y bằng y phẩy z bằng 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân x phẩy trừ 1 chia căn bậc 2 của 2 nhân z phẩy. Hệ tọa độ O x phẩy y phẩy z phẩy được sinh từ hệ tọa độ O x y z bằng phép quay O y một góc trừ bi chia 4. Suy ra 2 trở thành 2 nhân y phẩy bình phương cộng 2 nhân z phẩy bình phương cộng m nhân căn bậc 2 của 2 nhân x phẩy trừ m nhân căn bậc 2 của 2 nhân z phẩy trừ a bình phương bằng 0. Hay 2 nhân y phẩy bình phương cộng 2 nhân mở ngoặc đơn z phẩy trừ m nhân căn bậc 2 của 2 chia 4 đóng ngoặc đơn bình phương cộng m nhân căn bậc 2 của 2 nhân x phẩy trừ m bình phương chia 4 trừ a bình phương bằng 0. Nếu m bằng 0 ta có 2 nhân y phẩy bình phương cộng 2 nhân z phẩy bình phương trừ a bình phương bằng 0. Đặt là biểu thức 2. Khi a khác 0, ta được mặt trụ tròn xoay trục OZ phẩy.